Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352. Chương 352. Thiên Nguyên Kiếm Pháp. Nam vô địch Nam Thục Vân, có thể được xưng là Lạc Hà kiếm phái nhân vật huyền thoại. Nàng cũng tương tự là có siêu hạng tư chất người, tu hành ngăn ngắn 320 năm liền bước vào hóa thần kỳ. Đồng thời ở chỗ trải qua mấy trăm năm nay bên trong, không chỉ có thể làm được đồng kỳ vô địch, thậm chí có thể vượt cấp treo lên đánh những kia người mạnh hơn. Trong đó nổi danh nhất một trận chiến chính là ở Kim Đan kỳ đỉnh phong lúc, ở một trận chiến đấu bên trong tàn sát hơn 10 vị Nguyên Anh kỳ cao thủ, đồng thời cùng một tên hóa thần kỳ cường giả giằng co hồi lâu. Cuối cùng bị Lạc Hà kiếm phái đuổi tới người cứu đi. Chính là trận chiến này đặt vững Nam vô địch danh tiếng. Từ đó về sau nàng càng là quyết chí tiến lên, thực lực tăng lên càng cấp tốc, tạo nên vô địch mỹ dự. Cho đến ngày nay, Nam vô địch đã tiến vào hóa thần kỳ, có thể đối với nàng có uy hiếp chỉ có một ít đã vượt qua thiên kiếp, chờ đợi phi thăng những lão bất tử kia, cũng hoặc là dựa vào tiên khí mới có thể cùng với đối địch những thế lực lớn kia thành viên chủ yếu. Có như vậy một vị lão sư, theo lý mà nói Trương Thanh hẳn là rất hài lòng. Rốt cuộc lão sư chính là hắn chỗ dựa, đối với rất nhiều người tới nói liền có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc hắn vị này Nam vô địch lão sư còn có một cái khác bí danh, Nam Phong Tử. Nam Phong Tử là rất nhiều người lén lút cho nàng bí danh, bởi vì nàng rất yêu thích người đến điên, sẽ làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình đến. Hơn nữa mọi người lại e ngại thực lực của nàng, người người đều đối với nó nhượng bộ lui binh, không muốn cùng nàng có tiếp xúc. Điều này làm cho Trương Thanh giao tiếp xuất hiện rất lớn vấn đề, mọi người sợ hãi sư phụ của hắn, cũng không dám cùng hắn có bất luận cái gì giao lưu. Đương nhiên, đây đối với Trương Thanh tới nói kỳ thực cũng không tính là gì. Hắn lại không phải thế giới này thổ dân, không có giao lưu sẽ không có giao lưu chứ. Ngược lại Lạc Hà kiếm phái nên có phúc lợi đãi ngộ vừa không có thiếu một chút xíu. Cái này cũng là có một người điên lão sư chỗ tốt, chí ít không người nào dám thăm dò một ít gì đó để hắn đau đầu. Lại là vị này Nam Phong Tử đem hắn thu làm đồ đệ, nguyên nhân là hy vọng hắn có thể mau chóng tăng lên thực lực của chính mình, tốt đến trở thành đối thủ của nàng, bởi vì nàng đã vô địch quá lâu rồi, không người nào nguyện ý cùng nàng tiếp tục chiến đấu lâu dài hòa bình, làm cho nàng mỗi giờ mỗi khắc đều ở khát cầu sống và chết giới hạn. Nàng hy vọng bồi dưỡng một cái có thể cùng nàng một trận chiến đối thủ, mà đồng dạng có siêu hạng tư chất Trương Thanh dĩ nhiên là sẽ bị nàng tuyển chọn rồi. Vì để cho Trương Thanh càng nhanh hơn mạnh mẽ, Nam vô địch thậm chí đem tự thân nắm giữ Thiên Nguyên kiếm pháp truyền thụ đi ra. Đây là nàng tự nghĩ ra mạnh mẽ kiếm pháp, là thế gian hạng nhất kiếm pháp. Bất quá bởi Nam vô địch bản thân mới đến hóa thần kỳ, bởi vậy bộ kiếm pháp kia cũng chỉ là đến hóa thần kỳ đỉnh. Muốn tiến thêm một bước, hoặc là đợi được Nam vô địch tự thân đột phá, sau đó sẽ độ tiến hành biên soạn, hoặc là chính mình đến tầng thứ càng cao hơn, do tự thân đến tiến hành hoàn thiện. Càng mấu chốt chính là, này Thiên Nguyên kiếm pháp tu luyện độ khó rất cao, cũng rất biến thái, để Trương Thanh hận không thể thẳng thắn chạy mất. Phiền muộn a, còn không bằng thẳng thắn đi tu hành trong phái Lạc Hà kiếm điển. Trương Thanh gánh vô số ong mật, trích đến thế tiến công, dùng trong tay thanh công kiếm không ngừng ở ong mật cánh trên trích chữ. Lạc Hà kiếm điển là Lạc Hà kiếm phái tất cả mọi người đệ tử đều muốn học tập công pháp. Đừng xem này hình như là cơ sở công pháp bình thường, kỳ thực ở Lạc Hà kiếm phái lập phái ban đầu, nhưng đều là dựa vào Lạc Hà kiếm điển thu được danh tiếng. Bất quá theo sau đó Lạc Hà kiếm phái càng ngày càng lớn mạnh. Hiện lên vô số thiên kiêu, tăng thêm sửa chữa vô số công pháp. Cuối cùng mới để này nguyên bản chỉ có thể do đứng đầu một phái học tập Lạc Hà kiếm điển trở thành. Người người có thể học tập hàng thông thường. Trương Thanh làm Lạc Hà kiếm phái đệ tử, tự nhiên cũng học tập Lạc Hà kiếm điển. Hơn nữa lấy siêu hạng tư chất thực lực, đạt thành tiền vô cổ nhân thành tựu. 10 ngày luyện khí, 100 ngày trúc cơ, đồng thời rất có thể ở trong vòng 2 năm, đạt đến kim đan kỳ. Sau đó Lạc Hà kiếm điển liền bị vị sư phụ này ném mất rồi. Cho hắn thiên nguyên kiếm pháp tu luyện, cũng chính là hiện nay đâm cánh ong mật, tiếng ong ong bên trong. Ong mật từng cái lấy tốc độ cực cao quay chung quanh hắn xoay quanh. Ở vào tình thế như vậy, muốn tìm được cánh ong mật kích động lúc khe hở, lại đến ở phía trên trích chữ, độ khó quả thực cao đến dọa người. Trương Thanh ở đây nỗ lực mười mấy ngày, giết chết 100.000 con ong mật, lại liền một con ong mật cánh đều chưa hoàn thành trích chữ. Độ khó quá cao. Trương Thanh quay đầu đối với một bên mang theo một cái hồ lô uống rượu Nam Vô Địch nói, sẽ không có một ít thiết lập trước phương thức tu luyện sao? Nếu như không biết Nam Vô Địch danh tiếng, vẻn vẹn nhìn dáng dấp của nàng, kỳ thực là một cái rất vui tai vui mắt sự tình. Rốt cuộc một cái dường như tiên nữ bình thường kiểu bé gái dáng dấp, âm thanh lại là như vậy ngọt nhu cảm động. Ở nơi nào đều có thể bị người bảo vệ quanh trở thành nữ thần bình thường nhân vật. Đáng tiếc, nơi này nhưng là một người điên. Nàng nghe được Trương Thanh hỏi, tùy ý vung vung tay. Không có, liền cái này. Trương Thanh thăm thẳm thở dài, liếc mắt nhìn dưới chân che kín ong mật thi thể, tiếp tục bắt đầu này hình như hoàn toàn không có cách nào làm được tu luyện. Một ngày lại một ngày, có thời điểm hắn đều muốn lợi dụng công đức phù năng lực, đến thử một lần có thể hay không tăng lên thiên nguyên kiếm pháp đến đạt thành như vậy tu luyện. Bất quá hắn cũng rất muốn biết chính mình cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Sở dĩ liền như thế nhẫn nại xuống, đầy đủ thời gian một tháng, Trương Thanh đều trốn ở một nơi hẻo lánh trong hoàn cảnh. Đối với đám này ông mật không ngừng tu luyện, làm vì sư phụ Nam Vô Địch, tình cờ cũng sẽ đi tới bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn hắn luyện kiếm, cũng sẽ không ngừng bổ sung một ít ong mật đi vào. Bất quá theo thời gian trôi đi, Trương Thanh trong tay giết chết ong mật đã càng ngày càng ít. Mãi đến tận một ngày này, làm Trương Thanh ánh mắt nhạy cảm, cổ tay nhẹ run, ánh kiếm thanh thoát trong phút chốc. Một con ong mật ở dưới kiếm của hắn run run chốc lát, lần thứ hai vo ve bay tới, nhưng Trương Thanh lại trực tiếp đem nó bắt được. Nhìn ong mật trong suốt bản cánh trên một cái kia nhỏ bé người chữ lúc, lộ ra một chút ý cười. Mặc dù là một cái rất đơn giản chữ, so với một cũng chính là nhiều một bút, thế nhưng này một bút nhưng là một cái cực đại vượt qua. Nam Vô Địch đem rượu trong tay hồ lô ném đi, nhìn Trương Thanh trong tay con kia ong mật, lộ ra một vệt điên cuồng nụ cười. Rất tốt, rất tốt, bất quá hơn tháng thời gian, liền có thể làm đến một bước này. Xác thực là hiếm thấy thiên tài a. Nàng bước nhanh đi tới Trương Thanh bên người, nhìn bốn phía không chỉ bay động ong mật, đối với hắn nói, xem trọng rồi. Theo Nam Vô Địch cổ tay khẽ run lên, một vệt ánh kiếm chớp mắt liền qua, một con ong mật dường như hoàn toàn không có cảm nhận được mình bị ánh kiếm bao phủ quá bình thường. Vẫn như cũ không ngừng quay chung quanh Trương Thanh bọn họ chuyển vòng tròn. Trương Thanh đưa tay đem nó bắt đến, nhìn cánh trên kia, Vô Địch, hai chữ, trong lòng cũng là khá là kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy Trương Thanh kinh ngạc. Nam Vô Địch cũng giống như lên đầu bình thường, trong tay lợi kiếm lần thứ hai nổi lên một đoàn óng ánh ánh kiếm, bao phủ ở hết thảy ong mật trên người, Đợi được Trương Thanh từng tái bắt đến kiểm tra, phát hiện những ong mật này cánh trên rõ ràng là một phần thiên nguyên kiếm pháp kinh văn, nhìn bồng bềnh mà đi nam vô địch. Trương Thanh ánh mắt biến mất ở giữa lông mày tóc dài bên dưới, môi miệng bên trong chỉ là phun ra vài chữ: tốc kiếm tiên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.